620, đừng với ta tốt như vậy. Dặn dò xong Tô Huyền về sau, Lâm Phong lại bấm Thu Ý Nùng điện thoại. Hắn tuy nhiên đối với Thu Ý Nùng không phải rất sinh bệnh, nhưng người ta dù sao đánh tới hai cái điện thoại, làm như không thấy cũng không tốt. Có việc Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Ngươi vừa rồi chạy đi nơi đâu, tại sao gọi điện thoại cho ngươi không tại khu phục vụ trong điện thoại truyền đến Thu Ý Nùng mạnh mẽ âm thanh, ngươi có biết hay không? Tất cả mọi người rất lo lắng ngươi, tuy nhiên thực lực ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ đang đứng ở thời buổi rối loạn, quân địch bao quanh, ngươi một người như vậy hành động rất nguy hiểm, cảm ơn các ngươi quan tâm. Lâm Phong trầm mặc một chút, nói, tìm ta có việc. Ngươi đối mặt với Lâm Phong loại này khó chơi tư thế, Thu Ý Nùng khí hơi kém bạo nói tụ, giữa trưa thời điểm mọi người cùng nhau ăn cơm, duy chỉ thiếu khuyết ngươi, cho nên ta cảm ơn ngươi. Lâm Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, có thể nói cho ta biết đồ ăn để ở nơi đâu sao? Ta hiện tại chính canh giữ ở đường tiền bối cửa phòng bệnh, ngươi qua đây, ta mang ngươi Tơ Ý. Thu Ý Nùng nói ra. Không cần đi. Lâm Phong ngẫm lại, nói, ngươi nói cho ta biết địa phương, ta tự mình đi là được rồi. Không được, cái chỗ kia rất vắng vẻ, nếu như không có đi qua lời nói rất khó tìm đến. Thu Ý Nùng kiên trì nói, ngươi vẫn là tới, ta mang ngươi Tơ Ý đi. Được rồi. Lâm Phong cúp điện thoại, thân thể trực tiếp biến mất trong phòng. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở đường Chí Sinh cao cấp phòng bệnh bên ngoài. Ngươi tới. Cảm giác được chung quanh khí tức có thể lượng biến hóa, Thu Ý Nùng mạnh mẽ xuống ngẩng đầu lên, kinh hỉ nói, ngươi thật sự là không gian năng lực giả. Nếu như nói trước đó Thu Ý Nùng còn hoài nghi Lâm Phong là bị phong hành thiên truyền tông tới, như vậy lần này liền đã chứng minh, Lâm Phong xác thực một cái không gian năng lực giả. Với lại, hắn không gian năng lực còn phi thường cường đại, cơ hồ có thể làm được tùy tâm sở dục xác định vị trí định vị truyền tống. Đây đối với từ trước đến nay hâm mộ và sùng bái cường giả Thu Ý Nùng tới nói, là một cái cực kỳ to lớn kích thích. Bởi vì, nàng chỉ là phượng tổ một tên phổ thông thành viên, thực lực thuộc về trung đẳng chết xuống dưới, bản thân nhìn thấy qua tối cường giả chính là Tuyết Liên. Thế nhưng là, Lâm Phong biểu hiện ra thực lực vẫn còn Tuyết Liên phía trên. Như thế nào không để cho nàng nhìn với con mắt khác hung chi, Lâm Phong đối với nàng loại kia không để ý tới không chối từ thái độ, càng là cùng trong ngày thường xa nhà băng, Lưu Sách bọn người đối với nàng thái độ hoàn toàn khác biệt, kịch liệt đánh thẳng vào nàng thiếu nữ nội tâm. Nàng lại là kích động lại là hoảng sợ phát hiện, chính mình tựa hồ đối với Lâm Phong sinh ra một loại nào đó cực kỳ đặc thù tình cảm không thể giả được. Lâm Phong nhìn thấy Thu Ý Nùng đôi mắt chỗ sâu ánh sáng. Trong lòng không khỏi hơi hơi thở dài, ngươi chờ một chút, ta vào xem đường tiền bối thân thể thế nào. Đừng, đường tiền bối vừa mới nằm ngủ. Thu Ý Nùng ngăn cả nói, bác sĩ nói, đường tiền bối thân thể cũng không lo ngại, vẹn vẹn chỉ là thoát lực mà thôi, làm bị thương nguyên khí, chỉ cần tĩnh dưỡng 3 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cần 3 ngày sao? Lâm Phong nhíu mày. Hắn không để ý đến Thu Ý Nùng ngăn cản, trực tiếp một cái lắc mình tiến vào cao cấp an dưỡng phòng bệnh. Người đó để Lâm Phong không nghĩ tới là, hắn mới vừa tiến vào đến gian phòng, đường Chí vốn liền hoác lập tức theo trên giường bệnh ngồi xuống, một đôi sắc bén con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, khí thế cường đại đập vào mặt, thu hút tâm thần người ta. Đường thúc thúc, là ta. Lâm Phong vội vàng nói. Hắn âm thầm kinh hãi đường Chí sinh này gần như biến thái cảm giác nguy hiểm lực. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là lấy không gian năng lực tiến đến, đối với đường Chí sinh đã không có sát ý. Cũng không có đối với hắn tiến hành dò xét, thế nhưng là đường Chí Sinh lại là lập tức liền cảm giác được, đồng thời làm ra phản ứng, không thể không khiến Lâm Phong lau mắt mà nhìn. Đường Chí Sinh, thân là hoa hạ đệ nhất cổ võ thế gia chủ nhà họ Đường, danh bất hư truyền là ngươi a. Có việc đường Chí Sinh giãn nhẹ một hơi, buông lỏng cảnh giác, nói ra. Đường thúc thúc, ta học qua một chút thô thiện y y thuật, muốn vào đến xem thử đường thúc thúc tình huống thân thể. Lâm Phong như nói thật no y ra kết luận đâu đường Chí Sinh hỏi. Còn chưa kịp dò xét đây. Lâm Phong ngại ngùng tiêu tiếu, nói ra. Thực cũng không có cái gì để mắt. Đường Chí Sinh nói, ta đối với thân thể của mình tình huống lớn nhất hiểu biết, chẳng qua là cưỡng ép thi triển tử mẫu ly hồn tiêu dẫn đến thương tổn nguyên khí, chỉ cần nghỉ ngơi 2-3 ngày thời gian liền có thể khôi phục. Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy đường thúc thúc nghỉ ngơi. Lâm Phong gặp đường Chí Sinh đối với thân thể của mình phán đoán và một tiếng không sai biệt lắm nhất trí, cũng không có dừng lại thêm nữa, vọt thẳng lấy đường Chí Sinh cung không người lui ra ngoài. Ta ít nhất cần tĩnh dưỡng 2-3 ngày thời gian mới có thể khôi phục, không biết tưởng chuẩn vũ tên kia chịu ta một kích kia bị thương thành bộ dáng gì. Đường Chí Sinh một bên thầm nghĩ lấy, một bên chậm rãi nằm xuống, tiến vào chợp mắt trạng thái. Chợp mắt, tức là một loại cạn tầng thứ giấc ngủ, là một loại chỉ có công lực cao thâm cường đại võ giả mới có thể tiến vào một loại trạng thái. Ở chợp mắt trạng thái dưới, võ giả có thể tại tiến hành trình độ lớn nhất nghỉ ngơi thơ ý điếm, đồng thời bảo trì đối với cảnh vật chung quanh lớn nhất cảnh giác. Đây cũng là vì sao Lâm Phong mới vừa tiến vào phòng bệnh, liền bị Đường Chí Sinh soi hiện nguyên nhân chủ yếu nhất tình huống như thế nào. Gặp Lâm Phong đi ra, Thu Ý Nùng liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, cùng bác sĩ nói cơ bản nhất trí. Lâm Phong từ tốn nói, đi thôi, mang ta đi ăn cơm địa phương. Tốt, đi theo ta đi. Thu Ý Nùng tiếu tiếu, đi đầu đi. Thu Ý Nùng dáng người rất không tệ. Lồi. Sau. Vệnh lên, một đầu quần jean bó sát người đưa nàng đuổi thon dài pha cờ hoa ra đến, lộ ra cực kỳ mê người. Lâm Phong tùy tiện nhìn một chút, liền đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh trên vách tường, không còn đi xem. Đáng giận Lâm Phong và Thu Ý Nùng hai người rời đi về sau, Lưu Sách theo một cái ẩn nấp trong góc đi tới, hai tay nắm chặt, một mặt dữ tợn hung hăng nói ra. Ánh mắt hắn bên trong, vỡ ơ y ma lóe ra điên cuồng sát ý ái tình. Đủ để đem một cái chính vào thành xuân niên hoa người thôn phệ, hủy diệt Lâm Phong. Đây là Nghi Châu thành phố nổi danh nhất. Thu Ý Nùng đem Lâm Phong đưa đến nhà ăn, dùng tay chỉ một đạo nhìn mỹ vị ngon miệng thức ăn, hào hứng hừng hực nói ra. Thu Ý Nùng, cảm ơn ngươi. Lâm Phong cắt ngang Thu Ý Nùng lời nói, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua Thu Ý Nùng ánh mắt, nói, đừng với ta tốt như vậy. Bởi vì, ta không có cách nào cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn. Ngươi đang nói cái gì đâu, loạn thất bát tao. Thu Ý Nùng làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà như thế gọn gàng mà linh hoạt làm rõ chuyện này. Nàng nhất thời cảm thấy trên mặt nóng bỏng, toàn thân tựa như là địa giật, đầu óc trống rỗng, không biết làm sao. Ta đã có bạn gái. Lâm Phong nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi dẫn ta tới nơi này. Về sau, ngươi không cần còn như vậy làm.